Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, gặp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu câu lan ngõ xá trước mặt. Xét vé người rất nhiều, Lý Thế Dân tới coi là trễ, muốn đi vào, không biết phải chờ tới khi nào. Bên cạnh cung nhân thấy vậy, bĩu môi, nói, Thánh Thượng, muốn nô tỳ đi nói một chút không? Lý Thế Dân lắc đầu một cái, không cần, chờ đi, tuy nói chúng ta là tới xem vậy cái gì người máy. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là phải thể xét dân tình. Thấy vậy, cung nhân cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là bỏ đi Lượng Minh thân phận chủ ý. Bọn họ tối hôm nay đều có danh bài, dĩ nhiên, bọn họ danh bài đều không phải là mình, mà là đổi tên chữ. Nói thí dụ như Lý Thế Dân, hắn dùng chính là Lý Nhị danh tự này. Những thứ này đều là hắn theo Tần Thiên nói xong, vì là lấy sau làm việc thuận lợi, nếu không hắn một cái thiên tử, nơi đó cần những thứ này món đồ. Lý Thế Dân xếp hàng, người trước mặt còn có rất nhiều. Tựa như vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng không thể là một đầu. Lý Thế Dân vốn là muốn phải từ từ chờ, nhưng là thấy loại chuyện này sau đó, hắn tính nhẫn nại vậy bắt đầu từ từ bị tiêu say. Hơn nữa càng ngày càng có chút không nhịn được. Bất quá vừa lúc đó, một người từ phía sau đi tới, nhị gia, nghe được cái thanh âm này, Lý Thế Dân hơi sững sờ. Nghiêng đầu sau đó, liền thấy Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ đi tới. Tần Thiên diễn cảm coi như là tương đối tùy ý. Trình Giảo Kim bọn họ mà, hơi khẩn trương một chút. Hơn nữa vội vàng ôm quyền thi lễ. Không nghĩ tới nhị gia cũng tới. Tần Thiên không vạch trần Lý Thế Dân thân phận. Điều này hiển nhiên cũng là Lý Thế Dân muốn thấy được. Cái này kinh kịch và người máy đã ở thành Trường An truyền ra. Ta cũng thật là tò mò, cho nên tới xem. Lý Thế Dân nói xong, bất đồng Tần Thiên đáp lại. Trình Giảo Kim đột nhiên giành nói, nhị gia muốn trực tiếp để cho Tần Thiên làm xong đưa qua là được. Nhị gia cần gì phải tự mình tới nơi này? Hắn có chút lo lắng Lý Thế Dân an nguy. Tuy nói cái này câu lan ngõ xá đã phòng bị rất khá, nhưng buổi tối tới nhiều người như vậy, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, cũng là không tốt. Lý Thế Dân cười khổ, nói, tới đã tới rồi, trước xem mà, còn như người máy kia, làm xong sau đưa đi là được, sau này ta từ từ chơi. Tần Thiên bĩu môi, trong lòng đem Trình Giảo Kim mắng thật nhiều lần. Là một cái người máy, nhưng là phải hao phí rất nhiều công bản và thời gian. Cho Lý Thế Dân là một cái, hắn sẽ cho tiền sao? Hắn khóe miệng làm ăn lỗ vốn đã rất nhiều. Hiện nay, lại thêm một cái, nhưng hắn cũng không dám như thế nào. Chỉ có thể gật đầu cười. Nhị gia muốn, ngày mai ta liền phái người đưa qua. Mấy người nói như vậy hoàn. Liền cùng chung vào câu lan ngõ xá. Những người khác đi vào còn được xếp hàng xét vé, nhưng Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ đi vào nhưng thì không cần. Lý Thế Dân đi theo bọn họ tự nhiên vậy thì không cần. Đoàn người vào được câu lan ngõ xá sau đó đi thẳng đến lầu 2. Nơi này tầm mắt khá hơn một chút, hơn nữa tương đối rộng cây tùng. Có thể đơn độc muốn một cái bàn, uống trà, ăn điểm tâm cái gì. Bất quá, Tần Thiên bọn họ nhưng là đơn độc muốn một cái phòng riêng. Cái này phòng riêng vị trí tuyệt cao. Bọn họ không chỉ có thể uống rượu ăn cơm, còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ xem phía dưới biểu diễn. Là cả câu lan ngõ xá bên trong tốt nhất phòng riêng. Mà đây cái phòng riêng. Cho tới bây giờ đều là không bán, chỉ là Tần Thiên và bạn hắn mà lưu. Lý Thế Dân vẫn là lần đầu tiên đi vào. Phòng riêng trang hoàng không thể nói sang trọng, nhưng lại hết sức giàu có nhã vận thi ý. một ít thư họa đều là Tần Thiên Thân bút viết, không thể so với Đại Đường những thứ khác danh gia kém. Tiết mục còn chưa có bắt đầu, cho nên Lý Thế Dân cũng có một ít nhàn hạ thoải mái thưởng thức nơi này thư họa. Trình Giảo Kim những thứ này người thô lỗ, nhưng là bĩu môi, nói, Thánh Thượng, xem chuyện này để làm gì? Ta tới nơi này nhiều lần, liền không cảm thấy những thứ này nơi đó tốt lắm. Lần trước ở chỗ này uống rượu, vô tình ói liền uế vật, ta liền trực tiếp vứt. Trình Giảo Kim rất lơ đễnh. Lý Thế Dân nghe hắn lời này sau đó, nhưng là tấm tắc lưỡi, nói, vậy ngươi một hớp này uế vật, có thể rất đáng tiền. Như vậy thư họa, một bộ chí ít ngàn sâu tiền. Nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời có chút chát lưỡi. Hắn có chút không dám tin, mặc dù hắn cũng biết Tần Thiên thư họa thật không tệ. Nhưng rốt cuộc nhiều không tệ, hắn vậy không có bao nhiêu khái niệm. Trước kia có người hướng Tần Thiên chữ cầu bức tranh, hắn cũng cảm thấy được chẳng qua là toan tính cái tươi. Tần Thiên rất lâu không viết không bức tranh, hắn cũng sắp quên mất. Thánh Thượng có thể đừng lừa bịp ta. Lý Thế Dân nhún nhún vai. Ta cũng không có lừa bịp ngươi. Những chữ vẽ này, ở ta Đại Đường đều là đứng đầu. Không người có thể ra hắn bên phải. Lý Thế Dân một chút không keo kiệt lời quá khen ngợi. Tần Thiên ở bên cạnh nhưng là âm thầm kêu khổ. Nếu như không có ai biết những chữ vẽ này giá trị, bọn họ còn có thể thật tốt đảm bảo cất ở đây bên trong. Nhưng nếu là biết, vậy chờ lúc trở về, những chữ vẽ này sợ đem không còn tồn tại chứ. Mà sự việc so Tần Thiên nghĩ còn kinh khủng hơn. Ngay tại Lý Thế Dân nói sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đột nhiên liền đi tới lấy xuống hai bức chữ bức tranh. Ngoan ngoãn, nguyên lai vật này như thế đáng tiền à? Cái này hay cái ta muốn? Hắn cũng không coi là lòng tham, mà hắn như thế động thủ sau đó, những người khác nơi đó còn chịu khách khí. Không lâu lắm, toàn bộ gian phòng liền một bộ thư họa cũng không còn. Tần Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, chắt lưỡi không dứt, thật là có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn về Lý Thế Dân cười khổ, Lý Thế Dân nhưng là bĩu môi, tựa hồ có một chút gian kế được như ý cảm giác. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân liền là cố ý muốn bẫy một chút Tần Thiên. Hắn thư họa thật là không tệ, cũng đáng tiền, nhưng cũng không có Lý Thế Dân nói tốt như vậy chứ. Mấy người ở trong phòng cười đùa đùa giỡn. Không lâu lắm, phía dưới tiết mục lại bắt đầu. Lý Thế Dân càng hiếu kỳ hơn kinh kịch và người máy. Tần Thiên tự nhiên phải đem cái này hai cái cho xếp hàng trước mặt tới. Cho nên rất nhanh, Lý Thế Dân liền thấy mình muốn thấy được đồ mà hắn thấy sau đó, cũng là hơi rung động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến mấy khối mộc đầu đến Tần Thiên trong tay lại có thể làm thành sẽ tự mình khiêu vũ người máy. Thật là diệu thủ thiên thành à. Tần Ái Khanh dùng kinh kịch và người máy hai thứ đồ này liền để cho giới nghiêm sự việc cho buông ra. Cái này sau này ta Đại Đường ban đêm sợ là phải rất náo nhiệt. Rất náo nhiệt chứ. Nhìn bên ngoài biểu diễn, Lý Thế Dân nói như thế một câu nói. Trình Giảo Kim nhưng là lên tiếng trước nhất. Thánh Thượng, vậy ngươi có thể nói đúng. Sau này mua danh bài người càng ngày càng nhiều. Cái này ban đêm thành Trường An người khẳng định cũng không biết ít đi à. Thành Trường An sẽ đem trở thành một cái thành phố không đêm. Khẳng định rất náo nhiệt đây. Lý Thế Dân cười yếu ớt. Tần Thiên nhưng là đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nói Lý Thế Dân vô duyên vô cớ chỉnh hắn làm gì. Nguyên lai là có chút để trong lòng trước giới nghiêm sự việc à. Lý Thế Dân sở dĩ đồng ý buông ra giới nghiêm là bởi vì là trại lính quân lương trống chỗ. Hắn cần tiền. Hôm nay quân lương đủ rồi. Hắn nội tâm dĩ nhiên là phải đem giới nghiêm an toàn lại cho thả vào vị thứ nhất. Mà hôm nay buông ra giới nghiêm sự việc đã bắt đầu.